Chương 108, đi dạo phố. Chương 108, đi dạo phố đế đô. Trong hoàng cung, một cái hắc ám trong đại sảnh, ẻ tịt sắc mặt có chút âm trầm ngồi ở chỗ đó. Sau một khắc, môn đông nhiên bị đẩy ra, Lữ Trác thần sắc bình tĩnh đi vào. Giờ sờ tai lịch mất tích sự tình, không cần ngươi quan tâm, hắn đã chết rồi. Ô ẻ tịt ngẩng đầu lên, nhàn nhạt về trả lời một câu, cu nở dê không đi hỏi chết như thế nào, đối với người bị chết. Na nở dê cũng lười đi muốn những người yếu này trải qua. Bất quá, Lữ Trác nhưng là thêm vào một câu, nói, cái tên này ta rất chán ghét, lại quá đáng tiêu căng một người đi đánh lén nỉ tật dạch tổng bộ không cần phải nói. So với cái này, ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất kinh ngạc, người dĩ nhiên sẽ chủ động tìm đến ta đây. Edith trực tiếp đem sở tài lịch chết đi sự tình vứt qua một bên, trái lại lộ ra một cái cân nhắc mỉm cười nhìn Lữ Trác. Thấy thế, Lữ Trác lắc đầu một cái, nói, ta chính là sợ ngươi không nhịn được sẽ chủ động ra tay mà thôi. Có thật không ẹ tịt bỗng nhiên toàn bộ vi hơi thiểm, liền dán Lữ Trác trên lưng, to lớn hai vú đờ ơ y Lữ Trác phía sau lưng, na nở dê ở Lữ Trác bên thai nhẹ nhàng thổi nhiệt khí. Veo một miệng nhiệt khí sau đó, lại là một miệng thấu xương lạnh leo hàn khí, băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác, nhượng Lữ Trác hít vào một ngụm khí lạnh, hung tợn nghiêng đầu qua chỗ khác. Trực tiếp đem ẹ tịt tháp đến trên vách tường. Dám khiêu khích ta, chuẩn bị sẵn sàng đi hừ hừ. Ẹ tịt cười ha ha, hé miệng liền hướng Lữ Trác miệng trên cắn đã qua. Một mặt khác, Ni Tất Dạch trụ sở tạm thời trong, Tatsumi rất là ung dung nằm ở trên ghế nằm. Bởi sở xa nủ đến rồi, hắn rốt cục thoát khỏi đầu bếp thân phận này. Cứ việc gạ cảm ti nhờ cơ hay vẫn là sẽ tìm hắn muốn đồ ăn vặt. Xét thấy cách mạng ngày sắp đến. Cái này cũng là một lần cuối cùng nhân tài bổ sung. Hy vọng đại gia năng lực mau chóng tăng cao thực lực, sống sót xem đến ngày đó. Nạ dẹn đã hai tay thủy đặt lên bàn, vẻ mặt kiên định nói một câu. Đón lấy, na nở dê lại nhìn Tatsumi cùng ạ cám nói bổ sung. Tatsumi cùng ạ cảm thực lực ma nhờ nhất, liền do hai người các ngươi một tổ, đi xử lý phụ cận siêu cấp đạn chờ bị ạt đi, cu nở dê có thể coi như là huấn luyện. Được rồi. Đối với nạ dẹn đã mệnh lệnh, ạ cảm là không chút do dự liền đồng ý, đúng là một mặt khác Tatsumi hơi run run sau đó. Liền nở nụ cười. Nhưng mà, ngay khi Tatsumi cười thời điểm, Chelsea nha đầu này bỗng nhiên không hiểu ra sao không biết từ nơi nào chui ra, đứng ở ạ cảm sau lưng, cầm lấy ạ cảm tóc nói rằng, ngạch ha ha, như thế nào, ta nói có đúng không, hay vẫn là ạ cảm cùng Tatsumi rất xứng đôi đây Chelsea. Ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là người câm mái nẹ căm giận chừng Chelsea một chút. Bởi vì Chelsea lại dùng trêu đùa cùng cân nhắc mục chỉ nhìn na nở dê, mái nẹ có chút nghiến răng nghiến lợi nói rằng, hừ, đừng quên ngươi cùng Tatsumi cá cược, đến lúc đó liền chính ngươi cu nở dê chạy không thoát hì hì. Tại sao phải chạy chứ, nếu như Tatsumi thật có thể đánh bại cái kia đế sư, nhân ra nhưng là cam tâm tình nguyện đây. Chelsea tiếp tục trêu đùa nhìn mái nẹ. Một bên Leoner nhìn tình cảnh này, cảm thấy rất thú vị. Cu nở dê lén lút chạy đến Tatsumi phía sau, cầm lấy Tatsumi lô thai. Cười nói, Tatsumi nha, nhìn dáng dấp ngươi rất được nữ sinh hoan nên ai, không nếu như để cho ta cu nở dê gia nhập thế nào tốt. Tatsumi cười khẽ về trả lời một câu, thuận thế đem đầu sau này một thả, liền nằm ở Leoner trên ngực, gối lên na nở dê này hai đám to lớn mềm mại. Khắc khắc. Ta nghĩ ta hay vẫn là đi ra ngoài điều tra đi. Một mặt khác lục bốt, nhìn tình cảnh này, đố kỵ con ngươi đều sắp trường xuất đến rồi. Cuối cùng, hắn đau lòng một vệt con mắt, xoay người đi ra ngoài. Ai, mắt không gặp tâm không phiền nạ dẽn đã nhìn tình cảnh này. Cu nở dê là bất đắc dĩ mở ra tay. Hết thể nữ sinh đều cùng Tatsumi có dây dưa, làm cho nàng cu nở dê rất là bất đắc dĩ. Quên đi, quản không được nhiều như vậy. Chỉ cần mình không di nhờ lên là được nghĩ như thế, nạ dẹn đã cu nở dê xoay người đi ra ngoài. Đế đô phồn hoa trên đường phố, một đám diễm lệ thiếu nữ xinh đẹp oanh oanh yến yến xuyên qua, các nàng hai hai làm bạn, hoặc là tụ tập cùng nhau, tất cả đều vui cười chọn thứ mình thích. Phía trước nhất, nhưng là chính một mặt ngô cờ manh chọn đồ ăn vặt cụ rộn, cùng với một mặt khác, chính lười biếng nằm ở Lữ Trác trong lồng ngực tiểu hoàng đế. Tiểu hoàng đế ngáp một cái. Miết phía sau đám kia các thiếu nữ, có sủ cờ ti, còn lì ạ, xèo vân vân. Bất chi bất giác, ca ca hậu cung liền trơn nên lớn như vậy chứ. Phúc, cái gì hậu cung, ca các nàng chỉ là tỷ nữ mà thôi. Tỷ nữ cu nở dê là hậu cung thành viên nha, phụ hoàng ngay lúc đó hậu cung, nhưng là có mở ơ y chu cờ tên mẫu phi, cùng với hơn trăm cung nữ đây. Tuy rằng Lữ Trác rất muốn giải thích, chính mình này không phải hoàng cung chế độ, nhưng suy nghĩ một chút sau, nhưng lại không giải thích, đại khái ý tứ đều không khác mấy, tuy rằng hắn chỉ là dùng để đẹp mắt mà thôi, nhưng dài dằng dặc thời gian, những này thiếu nữ toàn bộ bị hắn thu vào hậu cung cu nở dê không phải không thể, sự sống vĩnh hằng chính là dùng để tiêu hao. Ngay khi Lữ Trác ôm tiểu hoàng đế bước đi thời điểm, bỗng nhiên liền sau khi nghe phương truyền đến rầm một tiếng, sau đó một bóng người lảo đảo từ Lữ Trác bên người trải qua, liền muốn té lăn trên đất. Ai? Thật giống như đã quen như thế, Lữ Trác tùy ý vung tay lên, đem cái kia bóng người nâng dậy đến, năng lực không cờ ơn ở tờ hờ ơn ở như vờ ơ y, tự nhiên là sẹo cái này ngốc bẩm sinh ra hỏa. Ôm xin lỗi sẹo bị nâng dậy đến, thật không tiện nhìn Lữ Trác. Lữ Trác nhìn sẹo, đông nhiên khẽ cười một tiếng, nói, sẹo, ngươi hiện tại còn muốn về nì tật dẹt sao? Ngạch nghe được Lữ Trác, sẹo ngẩn ra, sau đó ánh mắt hướng lên trên, lộ ra một cái thần sắc suy tư. So với nỉ tật dẹt sinh hoạt, Lữ Trác đưa cho Dư Na nở dê, đương nhiên phải càng tăng nhanh hơn nhạc, nhưng trong lòng nàng, nhưng không cách nào quên ạ cám mãi nẹ những này đồng bọn. Ta còn muốn nhìn thấy mãi nẹ các nàng sẹo không có chính diện nói mình có hay không muốn về đến nỉ tật dẹt, chỉ là biểu đạt chính mình đối với mãi nẹ cùng nhân tưởng niệm. Câu này trả lời xem ra cũng không phải quá giống một cái ngốc bẩm sinh có thể nói ra đến. Thấy thế, Lữ Trác ôn nhu đưa tay ra, nhẹ nhàng ở khuôn mặt nhỏ của nàng trên sờ soạn một tí, nói, yên tâm, rất nhanh ngươi liền năng lực nhìn thấy các nàng. Ừ sẹo khuôn mặt nhỏ trở nên hơi nóng lên, nhưng bản thân nàng không xác định đây là cảm giác gì, hơi nghi hoặc một chút nhìn Lữ Trác tay sững sờ. Hi hi, sẹo thực sự là quá đáng yêu rồi, ở tại Lữ Trác trong lồng ngực tiểu hoàng đế cũng không nhịn được cười khanh khách, Na Nở Dê cảm thấy tất cả mọi người bên trong. Nhất thú vị chính là sẹo, thứ yếu chính là cụ rồn. Nhìn tình cảnh này, Lữ Trác cu nở dê nở nụ cười, mang theo một đám oanh oanh yến yến thiếu nữ rêu rào khắp nơi. Hết thể nhìn thấy bọn hắn người, đều đè xuống trong con ngươi kinh ngạc, kính nể lùi về sau, bởi vì có mở ơ y chu cờ tên đế đô canh gác đội, tầng tầng lớp lớp xen lẫn trong ngoại rào cản, tuy rằng không xua đuổi dân chúng, nhưng cu nở dê làm nổi bật lên trung ương người địa vị cao. Đế quốc hoàng đế đế sư Lữ Trác đứng thẳng ở toàn bộ đế quốc cao nhất hai người, nắm giữ toàn thế giới to lớn nhất quyền thế, một câu nói, liền năng lực quyết định sinh tử của một người. Có người ngưỡng mộ địa vị của bọn họ, khát vọng địa vị của bọn họ, bởi vì như thế, mới xuất hiện The Army, Nỉ Tất Giác. Cũng không phải là chủ do đế quốc hắc ám dẫn đến phản loạn, trong đó QNZ đồng dạng chen lẫn quyền lực đấu tranh. Bất quá tất cả những thứ này, đối với Lữ Trác tới nói, cũng như mây khói phù vân. Hắn chỉ là đối với nỉ tật dẹt các em gái có hứng thú mà thôi. Hắn cu nở dê chỉ muốn mang theo em gái của chính mình, tỷ nữ, đi dạo phố, hưởng hưởng lạc cao easy, mãi đến tận thế giới chung kết.